Sự rung động có chủ ý, chương 250, thích thì theo đuổi, qua lý trí cũng là một dạng yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi về nước, Hạ Văn Lễ đã thu xếp ổn thỏa mọi việc của Trung Minh Diệu. Thuê cho cậu một căn hộ bên ngoài trường, còn mời người giúp việc đến lo liệu sinh hoạt thường nhật và ba bữa ăn mỗi ngày. Anh rể, anh thực sự phải đi à? Có chút không nỡ xa anh. Trên gương mặt Hạ Văn Lễ không hề lộ ra chút cảm xúc nào. Nhưng Trần Tối đứng bên cạnh thì suýt nữa cười phá lên. Cậu ấm nhà họ Trung à? Nhớ cho kỹ nhé, mấy tháng trước hai người còn là tình địch đấy. Giờ lại bảo không nỡ, thật khiến người ta muốn cười chết mất. Nhưng chưa đầy vài phút sau, Trần Tối đã cười không nổi nữa. Vì Lý Khải gửi tin nhắn đến. Đại khủng hoảng, phu nhân gặp chuyện rồi à? Không phải, Trần Tối bất lực. Vậy còn chuyện gì mà gọi là đại khủng hoảng? Phu nhân vô tình bắt gặp biểu tiểu thư và thầy Tạ sống chung. Phải làm sao đây? Trần Tối chỉ hận không thể đập chết cậu ta. Gặp tình huống như này không thể giả chết tạm thời được à? Khi ông chủ nhà mình nhận được điện thoại từ phu nhân, Trần Tối căng thẳng đến mức đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi. Trung Thư Ninh vốn định nói chuyện về Giang Hàm với Hạ Văn Lễ, nhưng hai người chưa công khai mối quan hệ, lời đến miệng lại đành nuốt xuống. Ông nội nói, ban đầu em định dọn đến chỗ chị họ, sao lại chuyển qua chỗ tiểu tổng giám đốc Thịnh? Trung Thư Ninh cắn môi đáp, cậu ở trong nước không lâu, lần này lại vì chuyện của em mà vướng bận nhiều. Em muốn ở bên cạnh cậu thêm một chút, cũng được. Khi Trung Thư Ninh đang nói chuyện với Hạ Văn Lễ, hoàn toàn không hay biết Dụ Hồng Sinh đang lặng lẽ đi ngang sau lưng cô. Vừa nghe được đoạn đối thoại, khóe miệng ông ta không nhịn được khẽ cong lên. Thế nên mới dẫn đến việc Thịnh Đình Xuyên ngạc nhiên. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại khiến cậu mình cười đến cong miệng thế? Cười ngốc cái gì chứ? Ông ta vẫn cười hớn hở, xách súng dài súng ngắn ra ngoài đi săn chim. Cùng lúc đó, căn hộ của Thịnh Đình Xuyên cũng hiếm hoi có khách ghé thăm. Giang Hàm mang theo bánh kem và cà phê đến tìm Trung Thư Ninh. Chị, sắc mặt chị trông không được tốt lắm. Trong mắt Giang Hàm lộ rõ quầng thâm, trông trạng thái rất tệ. Dạo này chị đâu có bận việc lắm, sao lại có thời gian đến tìm em? Đầu óc rối bời, chẳng làm được gì, tối qua cũng không ngủ được. Nhớ thầy Tạ à? Giang Hàm không phủ nhận. Đêm đầu tiên Tạ Tư Nghiên rời đi, cô hoàn toàn không ngủ được. Cô đã quen với việc anh cùng mình tăng ca mỗi tối, quen với việc anh đi trước vào phòng sưởi ấm chăn đệm, thậm chí còn học cách đánh bọt sữa để pha cà phê cho cô. Mỗi lần đều sáng tạo hình vẽ mới trong ly. Và cả ba bữa trong ngày nữa, dạ dày bị anh chiều hư rồi. Đến nỗi suốt cả ngày hôm nay, cô gần như chẳng ăn được gì. Nhớ thì tìm anh ấy đi. Trung Thư Ninh nhìn cô, nói, Giang Hàm cúi đầu không nói. Cô đã nghĩ rất nhiều, biết rõ Tạ Tư Nghiên thích mình, nhưng lại lợi dụng sự yêu thích ấy để giữ anh bên cạnh. Thật sự là quá ích kỷ, có lẽ nhân cơ hội này buông tay, để anh được tự do, cũng là một điều tốt. Nhưng chỉ cần nghĩ tới một ngày nào đó, bên cạnh Tạ Tư Nghiên sẽ xuất hiện một cô gái khác, trong lòng cô liền thấy khó chịu vô cùng. Nghe nói đại tiểu thư nhà họ Hứa thẳng thắn, dám yêu dám hận, sau khi gặp chuyện tình cảm lại chùn bước thế. Thịnh Đình Xuyên đứng không xa, đã nghe được đoạn đối thoại giữa hai người. Chuyện về Tạ Tư Nghiên, từ sớm Thịnh Đình Xuyên đã biết, Giang Hàm cũng không có ý né tránh anh ta. Nghe nói bác trai bác gái rất yêu nhau, chắc anh không hiểu được. Tôi từ nhỏ đã thấy quá nhiều cảnh ba mẹ cãi vã, phản bội, nên với hôn nhân, tôi chẳng có chút ảo tưởng nào. Thà là chưa bắt đầu còn hơn. Giang Hàm nhấp một ngụm cà phê, ly Americano nóng, đắng ngắt. Thịnh Đình Xuyên cười nhẹ, vậy nên, hai người chỉ sống chung, đến cả quan hệ người yêu cũng chưa tính là có. Giang Hàm im lặng, mối quan hệ này từ đầu đã không công bằng. Cô là người được yêu, về tình cảm, cô luôn là người đứng ở thế thượng phong, chiếm mọi lợi thế, nhưng cô đã động lòng rồi, Thịnh Đình Xuyên nói thẳng. Giang Hàm sững lại, muốn phản bác, nhưng thấy vị tiểu tổng giám đốc nổi danh kia vẫn nhàn nhã uống cà phê. Nói tiếp, Giang tiểu thư, thật ra, cô không cứng cỏi như vẻ ngoài đâu. Cô tự bọc mình kỹ như vậy, cũng chỉ vì sợ bị tổn thương. Anh chưa từng gặp thầy tạ, nhưng hai người có thể sống chung một thời gian dài như thế, chắc chắn là rất hòa hợp. Đã thích thì theo bản năng sẽ muốn chiếm hữu toàn bộ người ấy. Nên mối quan hệ mơ hồ thế này, cô sẽ không bao giờ thấy đủ. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, sớm muộn cũng sẽ chia xa. Thật ra, việc gặp gỡ đã là một điều rất đẹp rồi. Hà tất phải dằn vặt vì những điều chưa xảy đến. Lý lẽ ấy, Giang Hàm hiểu cả, chỉ là mối quan hệ này, ít người biết đến. Nên chưa từng có ai nói thẳng ra như vậy với cô. Thịnh Đình Xuyên nói tiếp. Đôi khi, sự kìm nén và lý trí quá mức cũng là một dạng yếu đuối. Một lời, trúng tim đen. Giang Hàm khẽ hít sâu, nhìn sang Thịnh Đình Xuyên. Anh ta thật sự quá thấu hiểu người khác. Chẳng trách lại bị chú út nhà họ Hạ xem như đối thủ một mất một còn. Quả nhiên không phải người đơn giản. Tiểu tổng giám đốc Thịnh, anh từng có nhiều bạn gái lắm nhỉ? Giang Hàm vừa dứt lời, Trung Thư Ninh cũng hiếu kỳ nhìn về phía anh trai mình. Thịnh Đình Xuyên uống cà phê, thản nhiên đáp, tình cảm bản thân còn loạn như mớ bòng bong. Cô còn mặt mũi hỏi tôi à, đừng lo chuyện người khác nữa. Nói xong, quay lưng bỏ đi, Giang Hàm nghẹn lời, có phần tức giận, cái tính khí này. Sao mà đáng ghét y như chú út nhà họ Hà. Chị, rốt cuộc chị với thầy tả bắt đầu từ bao giờ vậy? Trung Thư Ninh tò mò sắp chết. Lo mà dưỡng bệnh đi. Đừng nhiều chuyện, em. Sau khi rời khỏi nhà Thịnh Đình Xuyên, Giang Hàm vốn định đến thẳng trường tìm Tạ Tư Nghiên, nhưng lại bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ. Đành quay về nhà cũ. Vừa bước vào cửa, Hứa lão phu nhân đã nghiêm giọng hỏi, chuyện Ngụy Lãng mất tích, còn biết gì không, có liên quan đến Văn Lễ không, nhà họ Ngụy tìm đến tận đây rồi à? Giang Hàm lập tức thấy đau đầu. Ngụy Lãng dù sao cũng là con trai độc nhất của nhà họ Ngụy. Giờ lại như bốc hơi khỏi thế gian, vợ chồng nhà họ Ngụy chắc chắn đã phát điên mà đi tìm khắp nơi. Cũng tìm đến con à? Giang Vận Nghi cau mày hỏi. Vâng, vậy tối nay đừng về căn hộ nữa. Một mình con là con gái, nhà họ Ngụy mà lại đến tìm, sẽ không an toàn. Mẹ, tối nay con không được đi đâu cả. Giang Vận Nghi hừ giọng. Dạo gần đây không biết con bận gì, muốn gặp một lần cũng khó. Vừa mới về đã định ra ngoài nữa. Thật sự là có việc. Có chuyện gì mà phải đi vào buổi tối như thế? Mẹ, bà, dạo này con không về là vì con đang sống chung với một người con trai. Giờ anh ấy bỏ đi rồi. Con phải đi tìm anh ấy. Giang Vận Nghi và Hứa lão phu nhân nhìn nhau trừng trừng. Rồi cùng hừ một tiếng. Con bé này giờ bịa chuyện không cần soạn trước nữa à? Còn sống chung. Con, bỏ đi, rồi con đi, tìm lại. Ở yên lưng nhà cho mẹ. Giang Hàm từ trước đến nay vẫn gan dạ, nói năng thẳng thắn, hành động cũng dứt khoát. Hồi trước Hứa Lệnh Phong ép cô đi xem mắt, cô thậm chí từng mạnh miệng tuyên bố, ba mà còn ép, con sẽ ra đường túm đại một người đàn ông kết hôn ngay tại chỗ cho xem. Hứa Lệnh Phong từng mắng thẳng, cũng lớn tuổi rồi, không sinh con thì muộn mất. Cuộc đời không có con cái là không trọn vẹn. Giang Hàm đáp lại tỉnh bơ. Con có thể tìm đàn ông sinh con. Giữ con không giữ cha. Cần gì kết hôn. Hứa Lệnh Phong tức đến mức suýt phát bệnh. Vậy nên cái miệng của Giang Hàm, chuyện gì cũng dám nói. Nhưng lần này, Giang Vận Nghi với Hứa lão phu nhân lại nhất quyết không tin. Giang Hàm chỉ biết cười khổ. Mẹ, con nói thật đấy, mẹ đừng không tin. Họ gì? Giang Vận Nghi truy hỏi. Họ Tạ, làm nghề gì? Giảng viên đại học. Giang Vận Nghi khoanh tay, ánh mắt hoài nghi đầy mặt. Được rồi, con cứ tiếp tục bịa đi. Giang Hàm muốn khóc không ra nước mắt. Nói gì mẹ cũng không tin. Chẳng còn cách nào, đành phải ngoan ngoãn ở nhà. Cô chỉ có thể gửi tin nhắn cho Tạ Tư Nghiên. Ngày mai chúng ta gặp nhau một lúc. Tạ Tư Nghiên trả lời ngay lập tức. Được, anh hiểu rõ tính cách Giang Hàm. Cô không thích dây dưa dài dòng. Lần gặp này, có lẽ là để nói rõ ràng chuyện giữa hai người. Ngày hôm sau là ngày Hạ Văn Lễ trở lại Bắc Kinh. Máy bay vừa hạ cánh, Trần Tối đã ghé sát tai anh, nói nhỏ, ra, bà mẹ Ngụy Lãng chặn ở sân bay rồi, mình đi lối đặc biệt nhé. Hạ Văn Lễ gật đầu, nhưng anh không biết, người ra sân bay đón hôm nay, ngoài vợ chồng nhà họ Ngụy, còn có Trung Thư Ninh, Cách Trương.